tránh ra hỗn đản tứ bào thai. Chương 18-3, góc truyện audio.com. Hảo to a, tiểu dâm oa, rất thích có phải hay không? Không, cho em, chịu không nổi, mau, nói cho liệt ca ca, có phải hay không ca ca làm em tại địa phương kia hảo sung sướng? Không cần, không nên nói cái này, em không nói, vậy anh dừng lại a, liệt ca ca, đừng có ngừng, cho em, trả lời ca ca, có phải địa phương kia bị làm đến sung sướng, có. Có cái gì, em không nói rõ ràng, anh không hiểu, có, địa phương kia rất thoải mái, liệt ca ca. Van cầu anh không phải như vậy. Liệt hít một ngụm khí cười tà nhìn tiểu Mỹ đang bắt đầu phối hợp vặn vẹo thân thể. Hiện tại hắn không cần dùng lực, tiểu Mỹ cũng sẽ chính mình chào đón côn THT lặng lẽ trôi vào huyệt khẩu phía trên. Động tác dứt khoát không báo trước mà sáp nhanh. Tiểu Mỹ thét chói tai, âm thanh kinh hô nức nở. Không cần muốn tới. Tiểu dâm đãng thật muốn như này với em cả đời. Nói, để liệt ca ca phá hư được không? Chậm một chút, cầu anh, do quá mức kích thích khoái cảm nơi huyệt khẩu bắt đầu run lên, hồng đến nhìn không ra dáng, huyệt khẩu phía trên hạt đậu cũng đã sưng tấy, DM thủy bắt đầu ồ ạt rỉ ra nơi hai người giao hợp tích tụ lại chảy xuống mặt đất. Liệt dùng đầu ngón tay đùa bỡn huyệt khẩu chỗ hai người giao hợp khít khao, vuốt ve mân mê hai cánh hoa, tiểu Mỹ mồ hôi đầm đìa, từng đợt sóng khoái cảm kéo tới nhanh chóng. Hai người kịch liệt giao hoan. Liên đứng ở một bên nhìn liệt cùng tiểu Mỹ quấn lấy nhau, ra sức ưỡn người cho côn THT lấp sâu hơn, liệt ngươi muốn bắn ở phía trong sao? Mẫn trà sát nam căn, thanh đạm hỏi. Liệt giọng khàn khàn, ngấm đầy tình dục nói. Tốt lắm, chờ một chút. Liên tà mị cười xấu xa. Liệt hung hăng dập mạnh vào hoa huy. Tiểu Mỹ cắn chặt lấy cánh môi dưới, cổ họng phát ra âm thanh hừ hừ, cả người bắt đầu nhũn ra như sắp khuỵu xuống. Liệt đem cơ thể cô giữ lại, thúc mạnh vào hạ huyệt cô, đem tinh dịch bắn vào trong. Muốn rút ra, Liên đem màn ảnh dơ đến gần, quay lại năm căn của Liệt đang cương to lút cán trong tiểu huyệt hồng phấn, huyệt khẩu lại lập tức tiết ra một cỗ mật dịch trắng, hỗn hợp cùng tinh dịch của nam nhân. Cái này, sau này nhìn lại nhất định sẽ thú vị a, Liên cười xấu xa. Cao trào qua đi, tiểu Mỹ mơ màng lâm vào hôn mê, mơ hồ cảm giác bị người ta ôm bỏ vào một cỗ ấm áp. Mẫn đem tiểu Mỹ nhét vào trong ngực khuê điều chỉnh tư thế ngồi, đem côn THT đâm vào hoa huy, tê của cô tận tình mà phóng thích dục hỏa. Mẫn vừa hôn vừa ngoạm cắn tiểu Mỹ, đem cô hôn đến tỉnh, anh cầm lấy đồ vật cứng rắn nhét vào giữa đôi môi anh đào chậm rãi đưa đẩy. Tiểu Mỹ toàn bộ cơ thể đều bị xoa nắn, kích thích. Hai mắt cô mở to vô tội nhìn Mẫn, Mẫn nhìn người con gái mình yêu bị côn THT. Tê hung hăng đâm rất kích thích, nhắm khuôn mặt xinh đẹp hôn xuống, hơi thở mùi đàm hương phả vào mặt cô. Ngô ngô, hoàn toàn không cho cô phát ra tiếng, bốn nam nhân mãnh liệt làm cô. Tiểu Mỹ do bị sức ép mà ngất xỉu đi nhưng lại bị khoái cảm làm cho tỉnh. Cho đến khi bọn họ thỏa mãn mới buông tha cho cô. Làm cô ngủ đến hai ngày mới tỉnh lại, cô vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy bốn người bọn họ như là đang ăn vụng cười đến thỏa mãn. Tiểu Mỹ nằm trên giường, tay cô nâng lên đánh vào mặt Liên, tuy hai ngày mê man, lực đạo đánh ra như đuổi mũi, mặc dù như thế sắc mặt Liên cũng đã xám lại. Góc truyện audio.com, bọn họ luôn có lòng tự trọng rất cao, cho dù là người mình yêu cũng không ngoại lệ, huống chi Liên lại giống như ác ma tính tình kiêu ngạo. Ba người còn lại, nhìn Liên bị bạt tai, thần sắc cũng có chút khó coi. Đứng trước mặt mấy ca ca cư nhiên lại bị một cái tát, Liên cảm thấy lòng tự trọng của mình bị đả động, mất mặt, một tay bạt lấy tiểu Mỹ đang nằm trên giường xách lên. Cho tới bây giờ không ai dám đánh tôi, ngay cả ba mẹ đều không, em tưởng tôi không dám động em. Cách chương.